chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 195, góc truyện audio.com. Chương 195, chính cô ta đã hại chết con của tôi. Mẹ, con cảm thấy con vô cùng có lỗi với đứa bé, con không phải là một người mẹ tốt đúng không? Mẹ cần đã không bảo vệ được đứa bé, lại còn không thể cho nó được một cái danh phận đàng hoàng. Con đúng là một người mẹ tồi mà, con không muốn sống nữa, con muốn đi theo con của con. Khuôn mặt Hoa Mộng Lan giàn giụa nước mắt, những giọt nước mắt long lanh như những hạt ngọc thi nhau rơi xuống. Đứa con gái ngốc nghếch này, người ta coi con là cái gai trong mắt, hận không thể ngay lập tức nhổ phắt cái gai là con đi. Con mà chết rồi, chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa của nó cả. Bác cả vừa lau nước mắt vừa vỗ về an ủi Hoa Mộng Lan. Hoa Hiền Phương lặng người, chỉ biết đứng nhìn hai người họ diễn, không nói một lời nào. Cô không biết đó là quỷ kế của hai mẹ con nhà bác cả, cô chỉ thấy rằng họ đang vô cùng đau lòng. Dù sao thì đứa bé này cũng là bùa hộ mệnh của Hoa Mộng Lan, giúp địa vị của cô ta cao hơn một bậc. Mẹ quý nhờ con, mà, cô ta cũng chẳng ngu đến mức bày kế với đứa bé chỉ để hại cô. Mất đi đứa bé, cô ta chỉ còn nửa cái mạng, tuyệt đối chỉ có hại, không có lợi. Lục Kiều Sam quay đầu, hung dữ nhìn cô chằm chằm. Cô là cái đồ tiện nhân hạ đẳng, xấu xa, độc ác. Tất cả đều là lỗi của cô. Cái loại đàn bà nham hiểm ác độc như cô nhất định phải bị xử lý bằng gia pháp, nhất định phải để cô đền mạng cho cháu ruột tôi. Những lời của Lục Kiều Sam khiến mẹ Hoa sợ ngây người, bà không thể tin được rằng cô ta lại chửi bới con gái của mình như vậy. Bà không nhịn được dùng mình vài cái, trong lòng tự đặt ra câu hỏi, liệu có phải tất cả người nhà họ Lục này đều đối xử tệ như thế với con gái yêu của mình không? Lục Vinh Hàn nhạy bén nhận ra sự khác thường của mẹ Hoa, vội vã gọi người hầu. Người đâu, mau đưa cô cả về phòng, chuyện này không cần nó phải xen vào làm loạn. Bố, Lục Kiều Sam nghe vậy tức đến mức giậm chân, cô ta muốn ở lại để có thể giúp Hoa Mộng Lan đòi lại công bằng. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Vinh Hàn liền im bặt, không dám nói gì nữa, không cam tâm đi theo người hầu về phòng, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn. Thấy bóng dáng Lục Kiều Sam đã khuất dần, Lục Vinh Hàn chuyển ánh mắt về phía mẹ Hoa, nói. Bà Thông gia, thật ngại quá, chỉ là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mong bà thông cảm bỏ qua. Thôi bỏ đi, mẹ Hoa khoát tay áo, không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, bà cảm thấy thương xót con gái của mình. Từ nãy đến giờ cô Lục trầm mặc không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát mọi người. Sau đó cô ngẩng lên nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm nữa, mau vào họp thôi nào mọi người. Bà Lục gật đầu kêu gọi mọi người vào phòng họp. Bà đem vị trí ở giữa nhường lại cho cô Lục, em gái chồng, em là người học cao hiểu rộng, lại công bằng thẳng thắn, chi bằng em chủ trì cuộc họp ngày hôm nay đi. Cô Lục cũng không từ chối, vừa nãy lúc cô mới tới, cô đã xem qua camera giám sát, đại khái có thể hiểu chút ít. Được rồi, từ giờ trở đi, không ai được phép khóc lóc ỉ ôi, mọi người phải biết nước mắt không thể giải quyết được vấn đề. Những lời này của cô Lục như nhắm vào Hoa Mộng Lan vừa khóc lóc sướt mướt. Cô ta đưa mắt nhìn mẹ mình, hai người âm thầm trao đổi bằng ánh mắt. Đây chắc hẳn là nhân vật bí ẩn mà Lục Kiều Sam nói. Góc truyện audio.com. Vừa nhìn đã biết cô Lục này chắc chắn là một nhân vật lợi hại, hai người các cô nhất định phải cẩn thận đối phó, không thể để ra sai sót. Hai người họ đi tới, nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh Lục Kiến Nghi, như thể họ mới là vợ và mẹ vợ của anh, còn Hoa Hiền Phương chính là tình nhân. Hoa Hiền Phương thấy vậy cũng lười tranh giành với hai người đó, rảo bước đến phía đối diện họ tự nhiên ngồi xuống. Mẹ Hoa nhìn thấy toàn bộ việc vừa diễn ra, cảm giác khó chịu trong lòng bà lại dâng lên. Trong mắt bà lúc này, Lục Kiến Nghi đã ngoại tình với Hoa Mộng Lan, lại còn để cô ta ngang nhiên tới ức hiếp con gái mình, rõ ràng là không hề quan tâm tới con bé, hẳn là một người vô cùng trăng hoa. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể nương tựa chung sống cả đời. Hơn nữa trong nhà lại còn có một cô chị chồng hung ác đối xử với con bé như kẻ thù, luôn tìm cách bắt nạt, sỉ nhục không để con bé sống yên ổn. Không so sánh sẽ không có đau thương, rõ ràng Hứa Nhã Thanh tốt hơn Lục Kiến Nghi gấp trăm lần. Một người vừa tốt tính, nhiệt tình lại hòa đồng thân thiện, không hề có một chút cảm giác tính khí của đại thiếu gia. Nếu như ban đầu gả con bé cho cậu ta, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn ở với cái gia đình tồi tệ này nhiều. Cô Lục nhìn lướt qua gương mặt biểu cảm của từng người ở đây, có thể hiểu được ít nhiều họ đang nghĩ gì. Cô mở màn hình tinh thể lỏng phía sau lên, bên trong có đoạn video ghi hình của quán rượu. Những chuyện xảy ra ở hành lang, ngoài hai nhân vật chính ra không ai biết đã xảy ra chuyện gì cả. Hiện tại hai người lần lượt từng người nói đi, xem rốt cuộc có chuyện gì mà cả hai xô xát dẫn đến sự việc như bây giờ. Hoa Mộng Lan đan hai bàn tay vào nhau, nói, thôi thì Hiền Phương, em nói trước đi.

Bây giờ tôi rất muốn đi chết. Nói xong, Hoa Mộng Lan ngồi ụp xuống đất che hai tay lên mặt gào khóc vô cùng đau lòng. Hoa Hiền Phương thấy vậy thì cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô sợ đến ngây người, không phản ứng gì. Cách chương.